Đỉnh cao phú quý, chương 2006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều sững sờ và nhìn Dương Duệ đầy vẻ khó tin. Dù họ có nhã nhặn đến đâu, Dương Duệ cũng nói rằng anh không quan tâm đến họ. Anh ấy chỉ quan tâm đến Vân Dĩ Hà. Nhưng, lúc này, Vân Dĩ Hà đứng hình, không chút do dự lắc đầu. Đó là giấc mơ của anh, không phải của tôi. Cô ấy ám chỉ việc tạo ra một thế giới tươi đẹp trong tâm trí của Dương Duệ. Dương Duệ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ý của ngươi là, ngươi thật sự không muốn cùng ta chia sẻ? Vân Dĩ Hà im lặng lắc đầu. Dương Duệ đột nhiên mất kiểm soát hét lên. Vậy thì tôi phải làm thế cho ai đây? Vân Dĩ Hà vẫn im lặng. Cô ấy thậm chí không nhìn Dương Duệ. Ánh mắt của cô ấy chỉ rơi vào Vương Mỹ Lệ, người vẫn đang bị bắt làm con tin bởi Hoàng Đại Cương. Em gái, đừng xúc động. Dương Duệ thấy vậy liền giảm bớt thăng trầm. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Dương Duệ chưa bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc trên người. Ngay cả khi bị Minh Vương điều khiển và Bạch An Tương sợ hãi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Anh ta luôn trông không thể đoán trước. Nhưng hiện tại, tâm trạng của hắn đột nhiên có chút bất định. Điều đó có thể hiểu được. Suy cho cùng, khoảng cách từ trên trời xuống đất, từ người trở thành người trở thành người, thật sự là một khoảng cách quá lớn. Rồi đỉnh cao quay đầu lại, đột nhiên anh ta nhìn thấy cơ hội để đứng một mình, và không thể tránh khỏi cảm xúc của mình. Em gái, những gì em làm trước đây chỉ là biện pháp ngăn chặn. Em không thấy sao? Anh cố gắng thuyết phục Vân Dĩ Hà. Em biết rằng em luôn giả vờ là em sợ hãi và sợ hãi. Một khi tôi bị các mối quan hệ cá nhân làm cho sợ hãi, tôi sẽ mất hầu hết tâm trí của mình. Tôi đã chờ đợi cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến. Chúng ta sẽ sớm thực hiện được ước nguyện của mình. Đến lúc đó, ta sẽ không còn lo lắng gì nữa. Chúng ta sẽ là tình nhân của các vị thần được ngưỡng mộ trên thế giới này. Ta sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn cho bạn. Nghe những lời của Dương Duệ, Vân Dĩ Hà đột nhiên xuất thần, nhưng lòng người phức tạp vô cùng. Thật lâu sau, trên mặt chợt hiện lên một tầng chua xót. Sư huynh, nếu như ta đã nói lời này 100 năm trước, ta có thể sẽ không lo lắng đi theo ngươi. Nhưng là không còn có thể. Cái gì không thể làm bây giờ? Dương Duệ sắc bén nói. Không, Vân Dĩ Hà tự cười nhạo bản thân. Mọi thứ đã thay đổi. Không thay đổi, Dương Duệ lo lắng nói. Không có gì thay đổi. Chỉ cần ngươi đi theo ta, mọi thứ đều là ta tưởng tượng. Anh không nghĩ mình rất ích kỷ sao? Vân Dĩ Hà cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Dương Duệ, nhưng trong mắt lại đầy châm chọc và khinh thường. Tôi đã nói rồi, đó là nguyện vọng của anh, không phải nguyện vọng của tôi. Là bạn. Kết quả tôi muốn không phải là kết quả tôi muốn. Vừa rồi, khi Vân Dĩ Hà bị Hoàng Đại Cường ép sống, rõ ràng Dương Duệ đang đứng bên cạnh anh ta. Anh ta hoàn toàn có khả năng ngăn cản Hoàng Đại Cường. Nhưng để đạt được mục đích của mình, anh đã không làm gì cả. Vì mục đích riêng của mình, ngay cả sự an toàn của Vân Dĩ Hà cũng có thể bị bỏ qua. Người ta có thể tưởng tượng Dương Duệ ích kỷ như thế nào trong trái tim Vân Dĩ Hà. Nghe những lời của Vân Dĩ Hà, ánh mắt Dương Duệ dần trở nên u ám. Em thật sự không muốn đi cùng anh? Anh lạnh lùng hỏi. Vân Dĩ Hà lại lắc đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào Vương Mạt Mạt. Người đẹp còn đang gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể để yên? Ngoài ra còn có người thân và bạn bè của tôi ở đây. Nói xong, anh quay lại nhìn Trình Uyên và những người khác. Trình Uyên trong lòng hơi động. Quyết định của Vân Dĩ Hà vượt quá dự đoán của anh. Thật ra, ngay cả khi Vân Dĩ Hà đứng trong trại của họ vào thời khắc quan trọng, Trình Uyên vẫn có chút phòng bị trước cô. Cách chương.